Thánh Vương, chương 266, không cách nào phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản quyền Bạch Ngọc chương 266, không cách nào phá vỡ ai bia không nói vậy như chẳng qua chỉ như gió thoảng bên tai của hắn có lực lượng của 30 vạn viễn cổ cự tượng, năng lượng của chân khí chúa tể có cấp bậc cực cao, gấp trăm lần phẩm chất của người bình thường trong khi đó địa ngục chi môn hòa tan thái bạch yêu long, cửu tinh liên châu nên đã có thể triệu hoán ác ma truyền kỳ biến thứ 7 quỷ thần BN2 tuyết bản quyền Bạch Ngọc tuyết bản quyền Bạch Ngọc Thánh Vương tuyết quận chúa Ngân Nguyệt Dương kỳ, chân khí hiện giờ nếu cứ triệu hoán chúng biến thành nhiên liệu, dùng ngọn lửa ác ma vận chuyển đại đế tháp nhất định có thể phá vỡ thần phù thiên không. Tuy rằng thần phù thiên không là do thiên không đại đế luyện chế thế nhưng cái quan trọng nhất vẫn là người sử dụng nó. Nếu không được người khác truyền chân khí vào trong, nó cũng chỉ là một đồ bỏ đi. Cái làm Dương Kỳ nhíu mày chính là hắn thực sự rất khó phá vỡ không gian. Không gian là biển rộng, người là khúc gỗ trôi nổi. Khúc gỗ, như hắn có thể tích quá lớn, rất khó ép vào trong nước, nếu muốn phá vỡ không gian thì sẽ bị không gian pháp tắc liều mạng bài xích thậm chí sinh ra hư không thần lôi tạo thành phản ứng dây chuyền. Dương Kỳ chẳng biết mình có mất mạng khi dùng sức phá vỡ hay không. Hắn cũng biết mình hiện giờ không có lực lượng đó, chờ khi giải quyết xong quận chúa Ngân Nguyệt thì sẽ phá vỡ không gian, thu lấy năng lực của không gian pháp tắc. Dương Kỳ lẩm bẩm một mình. Còn phải lựa chọn một cái địa phương tốt tiến hành đột phá, ở đại lục phương Tây đương nhiên không ổn, một khi đột phá sẽ dẫn tới tai ương ngập đầu. Bởi vì động tĩnh khi đột phá sẽ rất lớn, lúc đó sẽ bị thượng cổ đại thánh phát hiện. Dương Kỳ cũng không thể đột phá trong không gian của đại đế tháp, bởi vì lúc đột phá cảnh giới không thể dựa vào đại đế tháp, chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân xé rách không gian, trong quá trình đó linh hồn và thân thể hợp nhất tạo thành các loại biến hóa mới. Đạt tới lúc đó chân khí trong cơ thể Dương Kỳ sẽ lại một lần nữa được pháp tắc thiên địa gột rửa, khi đó hắn có thể dung nạp 50 vạn, 60 vạn, 80 vạn, thậm chí 100 vạn viễn cổ cự tượng, điểm này rất có khả năng, hiện giờ Dương Kỳ đã đầy thời khắc quan trọng phá vỡ không gian đã tới. Cũng tới lúc đối phó quận chúa Ngân Nguyệt tốt nhất là kiếm được thứ gì đó trên người nàng ta có thể trợ giúp mình phá vỡ không gian pháp tắc. Dương Kỳ quay người tới gần quận chúa Ngân Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Quận chúa Ngân Nguyệt sợ hãi hỏi. Muốn làm gì ư? Chẳng phải ngươi cho rằng ta không thể luyện hóa thần phù thiên không này sao? Cho rằng trốn ở trong thần phù là có thể vạn sự đại cát. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là luyện hóa mạnh nhất. Dương Kỳ xòe năm ngón tay, nhất thời địa ngục dung lô xuất hiện trên đỉnh đầu quận chúa Ngân Nguyệt. Một ngọn lửa như thác nước trút xuống, thần phù thiên không biến thành một cái bông sen trắng, hai bên bắt đầu tranh đấu. Thần phù thiên không không hổ là bảo bối do thượng cổ đại thánh luyện chế ra, gặp công kích không những không suy yếu mà lực lượng càng lúc càng tinh thuần, sen trắng nở rộ trong hư không, dung nạp bầu trời. Trong mỗi một đóa sen đều có một nữ đế này không chỉ muốn thống trị mặt đất mà còn muốn thống trị bầu trời. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương hóa ra thiên không đại đế là một cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Dương Kỳ còn cảm thấy cô gái trong đóa sen trắng kia có huyết thống yêu tộc giống hắn, đây không còn là yêu tộc bình thường nữa, mà là một loại yêu tộc cao thượng. Bởi vì nguyên hình của thiên không đại đế là một đóa sen trắng. Sen trắng là thứ thánh khiết nhưng chẳng qua nó vẫn là yêu. Dương Kỳ luyện hóa thần phù thiên không bị cản trở, hắn thét dài liên tục trong địa ngục chi môn có rất nhiều hắc khí tràn ra triệu hồi loại ác ma có cảnh giới cao nhất biến chúng thành nhiên liệu, ngọn lửa trong địa ngục dung lô càng lúc càng cháy mạnh. Những đóa sen dần bị ngọn lửa đốt cháy sạch, thế nhưng, ngay lập tức lại có những đóa sen mới xuất hiện. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở giữa không trung, linh hồn, tư duy của hắn hiện giờ đang bị đế uy tấn công mạnh mẽ. Đây cũng là một loại rèn luyện, mỗi một lần luyện hóa ở trong đầu hắn đều xuất hiện một nữ đế chân đạp sen trắng công kích vô số võ đạo bay tới. Đây là nữ đế dùng ý chí để tấn công. Người bình thường nếu như dùng sức luyện hóa cái thần phù thiên không này sẽ bị đế uy tấn công, uy lực của nó truyền kỳ bảy thể chịu nổi nhưng mà Dương Kỳ lại khác, ý chí của trình luyện hóa thần phù hắn còn tranh một lần nữa được cột dừa. Thủ đánh bên trong thức hải của hắn nhau loạn xạ với nữ đế, mỗi một chiêu mỗi một thức mặc dù đều là hư vô nhưng lại vô cùng hung hiểm, chỉ cần Dương Kỳ không đỡ được là linh hồn bị ị thương, nặng thì tử vong, nhẹ thì linh hồn vỡ nát, vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới cao hơn nữa. Thiên không tam chảm, ba siết nào ở nữ đế thiên không đột nhiên thi triển ra ba chiêu, bàn tay nàng như một thứ vũ khí sắc bén công kích ba chiêu, chiêu nào cũng muốn đánh tan linh hồn hắn. Lúc này quận chúa Ngân Nguyệt trong thần phù dường như cũng cảm nhận được đế uy, thân hình nàng ta hóa thân thành nữ đế thiên không điên cuồng truyền lực lượng cho thần phù. Muốn phá vỡ linh hồn ta ư, đúng là si tâm vọng tưởng. Mi tâm của Dương Kỳ hơi nhúc nhích, trong đầu có rất nhiều khí lưu đang xoay tròn, minh thần chi mâu và thiên không tam chạm đụng thẳng vào nhau, ý chí mạnh tới mức khiến cho linh hồn hắn chán động. Vô số võ đạo xuất hiện trong đầu Dương Kỳ để đánh nhau với nữ đế. Võ đạo của hắn là tinh túy chiến đấu của ác ma Atula nơi địa ngục, võ đạo của nữ đế thiên không tuy rằng cường đại thế nhưng nếu đem so sánh với Atula thì đúng là còn kém nhiều, tuy vậy cảnh giới nàng ta hiện giờ cao hơn, là một trong những nhân vật cường đại nhất của thượng cổ đại thánh, thậm chí đã đột phá cảnh giới đạt tới thiên vị. Cho nên lần giao thủ này rất ác liệt, nhưng mà uy nghiêm của nữ đế trong thần phù thiên không này dù sao cũng chỉ là một tia ý chí để lại, không thể so sánh với người thật. Trong khi đó Dương Kỳ dùng chân thân tấn công, tư duy có thể thay đổi linh hoạt, quỷ thần khó lường, trong chiến đấu lại còn nghĩ tới những cảnh tượng kỳ diệu, không ngừng tìm kiếm quy luật võ đạo của đối phương. Người dịch thanh thanh thánh vương tìm kiếm khe hở ánh sáng trong địa ngục tối tăm. Bị tóm cổ, sắc nói, ngươi, đúng rồi, cũng không biết qua bao lâu, Dương Kỳ đột nhiên mở to hai mắt, một cỗ ý chí rất mạnh từ trong cơ thể truyền ra ngoài, trong não hắn nổ ầm ầm, uy nghiêm của bị nổ cho tan tành. Nữ đế kia trong hư không có rất nhiều sen trắng tan rã. Luồng ý chí thiên không đại đế đã bị vỡ tan, âm, thậm hắn vươn trắng, thu lấy tất cả, một cái thần phù màu trắng rơi vào trong tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái thần phù này có trên nó có phù văn, năm cánh hoa, không biết do cái gì điều khắc luyện chế thành, là thượng cổ yêu văn, có đế uy vô cùng vô tận. Thần phù thiên không đã muốn biết nó có hiệu quả gì thì cần thời gian nghiên cứu thêm. Ta liều mạng với ngươi. Liền lập tức vọt, quận chúa Ngân Nguyệt thấy thần phù thiên không bị phá, ra muốn liều mạng với Dương Kỳ, thế nhưng khi nàng vừa thi triển khí công thì một bàn tay mang theo lực lượng đáng sợ chẹn vào cô chỉ chốc Nguyệt hư. Hầu hắn cảm mộng nhập thần cơ, Dương Kỳ hiện giờ đã có lực lượng của 30 vạn viễn cổ cự tượng, cửu tinh liên châu, địa ngục chi môn, lại còn ở trong đại đế tháp, quận chúa Ngân Nguyệt đứng trước mặt hắn đúng là không chịu nổi một đòn. Mà, ngươi muốn làm gì, thần ma phong gái này cảm thấy. Đứng tuy rằng ta lại có một tay ra, năm ngón tay bắn ra những luồng chân khí xuyên thủng sen trí tâm liên. Muốn làm nàng trước mặt rãi xoay tròn, đây là cảnh giới tinh thần biến sao? Dương Kỳ cẩn thận cảm nhận tấm tắc thở, cảnh giới truyền kỳ biến thứ 8 quả nhiên không phải chuyện đùa, lúc liên kết với vũ trụ. Than nào cũng có thể, cầm thú, ngân kỳ đang, thần quận chúa Nguyệt di chuyển khắp cơ thể nàng ta. Ấn, Dương Ma Phong Kỳ cẩn thận kiểm tra thân thể quận chúa Ngân Nguyệt, không thể không nói đối phương đúng là có một vóc người tuyệt đẹp, hơn nữa dung mạo xuất chúng, cường có một loại lực mê hoặc đặc thù. Đại đánh khí của mình hoàn toàn bị Dương Kỳ điều khiển. Lên nàng thoát, đang làn đến cường, trong quá men. Dì ư, Dương Kỳ liên tục đánh từng đạo phong ấn lên người nữ tử, cả trong AHKH ta cũng có một vòng xoáy ngân hà chậm ấn hạ thấy có chân, lát sau, nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, hồn của nàng tục chuyển thành các loại lực lượng. Vô với nữ đế, linh hồn ý chí lại bị hắn thu mất. Của quận chúa Ngân Nguyệt đỏ bừng, sợ hãi nhìn Dương Kỳ liên thần ấn đi. Dương nàng cũng có ma phong lơ trên mặt đất, vẫy tay quận nghe Dương Kỳ nói, nhưng mà trong linh hồn nàng ta phải nghe lời. Muốn sửa trị cô gái này một phen thì đột nhiên nào đó mênh mông cuồn cuộn trong hư không quét qua. Kỳ chúa Ngân Nguyệt cắn răng đứng lên, muốn cỗ ta không ma lực bắt ta. Kỳ một ý chí Dương đang nằm sụi người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ bị buộc lúc này bị khuất nhục vô cùng, bởi vì bàn tay Dương hệ vào cơ thể quận chúa Ngân Nguyệt, cô đã được bố với Dương Kỳ. Chị xong, quận chúa Ngân nguồn VIP Văn Đần. VN, cách chương.